Cô vợ già của Tổng Giám đốc, chương 170, kết thúc, khóc chuyện audio.com, editor, mèo mỡ lão đại của bọn họ lại là một cô gái, còn là một cô gái ngọt ngào xinh đẹp không có chút tính uy hiếp nào. David, em xin lỗi, em lo cho anh nên mới tới, cô gái nhỏ giọng nói. Hạ Ánh Hi đi lên trước khẽ cười nói, Ái Lâm, cảm ơn em tới rất đúng lúc. Ái Lâm cúi đầu cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền. Tĩnh Hàm, đây là Ái Lâm, đại tiểu thư địa ngục môn ở châu Âu. Em cứ coi cô ấy như người bình thường là được, cô ấy sẽ hoàn toàn không động thủ. Hạ Ánh Hi nói với Bạch Ngưng. Bạch Ngưng nhìn Ái Lâm, vô cùng ngạc nhiên, vội vàng nói, Ái Lâm, cảm ơn cô. Ái Lâm không lên tiếng. Nhìn cô chằm chằm không chớp mắt một lúc lâu mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, cô tên là Tĩnh Hàm sao? Đúng, Hứa Tĩnh Hàm, cô gọi tôi là Tĩnh Hàm giống Ánh Hi là được rồi. Ái Lâm vẫn nhìn cô, hơi mỉm cười. Trong khách sạn, Bạch Ngưng ngồi xuống ghế sofa. Địa ngục môn cũng là hắc bang. Có thể vì chuyện của chúng ta mà khiến cho bọn họ xung đột cùng thanh bang không? Hạ Ánh Hi ngồi xuống đối diện cô, nói, sẽ không, nếu thế lực ngang nhau thì còn có thể, nhưng thế lực của địa ngục môn hơn xa thanh bang sẽ không đối địch với địa ngục môn, như vậy cũng tốt. Bạch Ngưng thở vào nhẹ nhõm, sau đó hỏi nói, Ái Lâm và anh. Hạ Ánh Hi cúi đầu, không nói. Bạch Ngưng nói, Ánh Hi, nếu như cô ấy thích anh cũng thích cô ấy. Vậy, đúng là tốt chuyện, Hạ Ánh Hi nói, bọn anh gặp nhau 3 năm trước, lúc đó anh nhận một vụ án, biện hộ ột người ngộ sát, người bị giết chính là bạn của Ái Lâm, sau đó, anh không bị địa ngục môn đuổi giết, mà lại, lại bị đại tiểu thư của bọn họ thích, Bạch Ngưng nói, phát hiện bọn họ gặp nhau thật đúng là lãng mạn, Hạ Ánh Hi không trả lời, vậy, anh thích cô ấy không? Bạch Ngưng cho rằng anh thừa nhận, tiếp tục hỏi. Hạ Ánh Hi thở dài nói, anh không biết, lúc đó trong lòng anh chỉ có em, chỉ muốn nhanh chóng đủ lông đủ cánh để quay trở về. Hoàn toàn không có suy tính khác, sau này biết em và Ngôn Lạc Quân chia tay, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình trở về để làm gì. Sau đó nghe tin hai người lại kết hôn, biết em xảy ra chuyện. Ánh Hi, yên lặng thật lâu, Bạch Ngưng nhẹ giọng nói ra, trước đây thật lâu, khi em còn là Bạch Ngưng, vẫn còn đi học, em đã từng thích anh, đó là tình cảm rất đơn giản, tinh khiết, rất đẹp, em nghĩ, nếu như chúng ta thổ lộ với nhau, thật sự ở bên nhau, có lẽ, cũng có thể làm một đôi vợ chồng hạnh phúc lại tương kính như tân. Mà em cũng sẽ cảm thấy giữa chúng ta có tình yêu biển cạn đá mòn. Nhưng, em đã trở thành Hứa Tĩnh Hàm, gặp được Ngôn Lạc Quân, ở bên anh ấy tuy có những xót xa đau khổ, nhưng em vẫn quyết định sẽ mãi ở bên anh ấy. Tương kính như tân, tôn trọng nhau đau khổ nhưng vẫn muốn ở bên nhau. Lý do duy nhất, chính là yêu quá sâu nặng. Hạ Ánh Hi cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới cười nhạt, nói, chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ anh ta bình an. Để anh ta trở về bên cạnh em, Ánh Hi, vậy anh cùng Ái Lâm, anh nghĩ, chờ giải quyết xong vụ án của Ngôn Lạc Quân, anh sẽ cầu hôn với cô ấy. Hạ Ánh Hi nói, Bạch Ngưng thư thái cười một tiếng, vui mừng nói, vậy thì thật là tốt quá, em còn tưởng rằng anh không thích cô ấy. Hạ Ánh Hi cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình. Vậy thì không còn gì tốt hơn, nhìn cô cười. Hạ Ánh Hi cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cần cô ấy vui mừng là tốt rồi, cô ấy hy vọng mình hạnh phúc, tại sao mình không hạnh phúc được, anh nghĩ, anh và Ái Lâm, cũng có thể làm một đôi vợ chồng hạnh phúc lại tương kính như tân. Nếu như chưa từng gặp Bạch Ngưng, anh cũng sẽ cảm thấy, giữa bọn họ có tình yêu biển cạn đá mòn. 2 tháng sau, Ngôn Lạc Quân gọi điện thoại, Bạch Ngưng bưng chén nước đi tới trước sofa. Đứng bên lẳng lặng chờ, nói cho cô ấy biết cái hạng mục đó chắc chắn thất bại. Nhất định không được để cho cô ấy đầu tư, không được tiết lộ cho người khác biết không? nhất định phải nhớ kỹ. Tốt lắm, cậu làm thì tôi yên tâm. Môn Lạc Quân nói xong điện thoại. Bạch Ngưng đưa lọ thuốc cùng chén nước vào tay anh. Uống thuốc đi, nào, đút cho anh. Môn Lạc Quân đẩy lọ thuốc lại cho cô. Bạch Ngưng đẩy anh nói. Đừng có mà lộn xộn. Mau uống thuốc đi, Ánh Hy sắp đi rồi. Biết thừa là trong lòng em chỉ có người tình cũ thôi mà. Môn Lạc Quân làm ra vẻ cô đơn nói. Nói cái gì đó, như trẻ con vậy, mau uống thuốc đi, ai nha, anh bị đả kích, không được, đau đầu quá, Môn Lạc Quân ấn chán cau mày. Bạch Ngưng cầm lấy lọ thuốc đổ ra 3 viên thuốc, nhét vào trong miệng anh, sau đó cầm chén nước đưa đến bên miệng anh cho anh uống nước. Môn Lạc Quân vừa nuốt thuốc, vừa nhìn cô cười, a, đắng quá, nào bà xã cho hôn một cái. Bạch Ngưng xoay mặt đi. Không để ý tới anh, Môn Lạc Quân hôn lên môi cô, liếm mấy cái, sau đó nỗ lực muốn đưa đầu lưỡi vào. Bạch Ngưng đẩy anh nói, đừng lộn xộn, bọn nhỏ xuống tầng rồi. Có sao đâu, mau tới đây, để cho anh thỏa mãn một chút thôi. Anh rất yếu ớt đấy. Vừa nói vừa xông lên, lại là lý do này. Còn chưa nói xong, anh đã nhân cơ hội che kín môi cô. Đầu lưỡi đưa vào trong miệng cô, để cho cô nếm được một chút vị đắng của thuốc. Một lúc lâu sau, cho đến khi tiếng bước chân xuống tầng truyền đến, anh mới buông cô ra. Hả hê cười nói, bác sĩ nói rồi, anh cần điều trị lâu dài, cho nên em phải quen với việc bị anh nô dịch đi. Biết không, tiểu nhân, Bạch Ngưng lén nhìn cảnh Di đang xuống tầng, hơi đẩy anh ra, khẽ nói. Không có cách nào, ai bảo em thích tên tiểu nhân như anh, không thể không bị anh nô dịch giày xéo. Tối nay là nhà tắm, ăn nhiều một chút biết không? Anh như tên háo sắc cười, híp mắt nhìn cô chằm chằm, rút chân ra khỏi giày, luồn vào váy dài của cô, nhẹ nhàng cọ lên bắp chân cô. Bạch Ngưng chợt dùng mình, lập tức tránh ra, quay lên tầng gọi, tiểu hân, mau xuống thôi. Chúng ta đi tiễn chú Hạ với cô Ái Lâm. Nhìn cô đỏ ửng cả mặt, Môn Lạc Quân đi giày vào. Hả hê cười, lên xe, Bạch Ngưng mới nhớ ra cuộc điện thoại vừa rồi của Môn Lạc Quân. Hỏi, vừa rồi anh nói chuyện với vợ trước của Quan Thừa Diễm sao? Cô ấy muốn đầu tư sao? Ừ, Môn Lạc Quân trả lời. Lần trước cô ấy đã thua lỗ, lần này không thể lại không may thế được. Bạch Ngưng nhìn anh, vui vẻ cười một tiếng, nói, em không ngờ, anh sẽ để tâm giúp cô ấy như vậy, dù sao cũng là anh nợ Quan Thừa Diễm, chỉ có thể cố gắng trả lại cho vợ con anh ta. Đối mặt với cái chết một lần, anh cuối cùng cũng hiểu rõ, trên thế gian có rất nhiều thứ cần ta tôn trọng, ví dụ như sinh mạng, dù là nghèo hay giàu, là yếu hay mạnh, mỗi người đều có thế giới của mình. Nếu như lúc trước anh hiểu rõ ý nghĩa này, tôn trọng sinh mệnh của cô gái nhảy lầu tự sát mà anh không biết kia. Tôn trọng sinh mạng đứa bé bị anh hoài nghi, không cố chấp quyết định số phận của Hạ Ánh Hy. Có lẽ, giữa anh và người anh yêu, sẽ không có nhiều đau khổ và trở ngại như vậy. Cuối cùng, thật may là khi anh hiểu ra, ông trời cũng không bắt anh mất đi quá nhiều. Đến sân bay. Hạ Ánh Hy và Ái Lâm đã sớm chờ sẵn. Bạch Ngưng vội vã chạy tới. Ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, chúng tôi tới chậm, đều là tại Lạc Quân mè nheo không chịu uống thuốc. Ái Lâm lẳng lặng cười một tiếng. Nói, không sao, chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới. Dù sao còn lâu máy bay mới cất cánh. Hoa, đây là nhẫn đính hôn của hai người sao? Bạch Ngưng đột nhiên ngạc nhiên kéo tay cô. Thật là đẹp, anh ấy chọn, tôi cũng rất thích, chỉ là hơi đắt, 2 tháng sau lại đeo cái khác rồi. Ái Lâm cười nhìn Hạ Ánh Hy một cái. Không sao, có tiền giờ không tiêu thì lúc nào mới tiêu. Bạch Ngưng nói xong, nghiêng đầu nhìn Môn Lạc Quân nói. Nhẫn cưới anh ấy cho tôi chỉ là hàng nhái hơn 10 tệ. Đấy mới là không tim không phổi. Nếu như anh nhớ không lầm, cái nhẫn đó là em mua. Ngậm máu phun người, Môn Lạc Quân lập tức kêu oan. Không phải tại anh không mua cho em hàng thật sao? Bạch Ngưng nói xong, quay đầu lại nhìn Ái Lâm nói. Xác định cụ thể hôn kỳ nhất định phải thông báo cho tôi nhé. Tôi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện sẽ đến Anh Quốc chơi nửa tháng. Đó là đương nhiên, yên tâm, chúng tôi sẽ không quên đâu. Mẹ, con muốn đi toilet, Cảnh Di kéo áo Bạch Ngưng nói. Được, để mẹ dẫn con đi. Bạch Ngưng dắt Cảnh Di đi nói. Em vào phòng rửa tay. Tôi cũng đi cùng, Thái Lâm nói xong, cùng cô cùng đi về phía toilet, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cảnh Di chạy đến bên bồn rửa tay. Cảnh Di chậm một chút, cẩn thận đâm vào người ta. Bạch Ngưng ở phía sau vội hô. Cảnh Di chạy đến bồn rửa tay, phát hiện bồn rửa tay nơi này cao hơn ở nhà. Ái Lâm nhìn cô bé, nói, nào, để cô Ái Lâm ôm con được không? Vâng, cảm ơn cô Ái Lâm. Lúc này Cảnh Di nhìn thấy người lạ sẽ không sợ sệt như trước nữa. Ái Lâm ôm lấy cô bé, giúp cô bé mở vòi hoa sen, rửa sạch đôi tay nhỏ bé. Nào, Cảnh Di cảm ơn cô đi rồi ra đây hong tay. Bạch Ngưng đi tới nói, cảm ơn cô, Cảnh Di nói xong, chạy về phía Bạch Ngưng. Cảnh Di thật biết nghe lời. Bạch Ngưng cười ôm lấy cô bé hong khô tay. Sau đó ngồi xổm người xuống sửa lại tóc cho cô bé. Ái Lâm nhìn cô tỉ mỉ như vậy, đôi mắt từ từ ướt át. Cảm ơn cô vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn cô ấy, vội vàng đứng dậy nói. Ái Lâm, sao vậy? Ái Lâm vội lau nước mắt, nhìn Cảnh Di nói. Cảm ơn cô, đã chăm sóc con bé tốt như vậy. Ai cơ, Cảnh Di sao, con bé là con gái tôi. Tôi đương nhiên là phải chăm sóc rồi. Bạch Ngưng không hiểu vì sao Ái Lâm lại cảm ơn mình. Ái Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói, có thể nói cho tôi biết, tên cô là gì không? Bạch Ngưng khó hiểu nhìn cô, Ái Lâm cắn môi, nói. Là, tên thật của cô, Bạch Ngưng hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra nói. Thì ra ngay cả chuyện này anh Hy cũng nói cho cô biết à, anh ấy chưa nói cho cô tên tôi sao? Anh ấy cũng biết, lần này cũng là đổi thành Ái Lâm kinh ngạc. Sau đó nói, không phải anh ấy nói. Mà là, đột nhiên, cô không biết nên nói thế nào. Bạch Ngưng vẫn mờ mịt, chỉ cười nói. Bạch Ngưng là tên thật của tôi. Ái Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô thật lâu mới ngạc nhiên nói. Thì ra cô chính là Bạch Ngưng. Anh ấy đã từng kể cho tôi về Bạch Ngưng. Không ngờ lại là cô. Sau một lúc yên lặng, cô nói, cảm ơn cô đã đưa David đến bên cạnh tôi. 5 năm trước, cuộc đời tôi bị ta chà đạp tưởng như không thể tiếp tục nổi. Sau này, tôi cũng không biết phải sống cuộc đời của Ái Lâm như thế nào. Cảm ơn cô khiến cho tôi gặp được David. Tôi rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nói xong, Ái Lâm lau nước mắt chạy ra khỏi toilet. Bạch Ngưng sững sờ đứng tại chỗ. Thật lâu sau, cô mới hiểu rõ những gì cô ấy nói. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên. Hứa Tĩnh Hàm. Nếu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại, chỉ muốn cùng anh gặp lại một lần, chỉ vì một chớp mắt trong tỷ năm ánh sáng, một chớp mắt tất cả ngọt ngào cùng buồn rầu, vậy thì hãy để mọi chuyện xảy ra đều xảy ra trong nháy mắt đó. Dưới tàng cây hòe nở hoa trắng muốt trong viện an dưỡng, Vô Nhược Tình nằm ở trên ghế an ổn ngủ. Phương Tuyền cầm một quyển thơ của Tịch Mộ Dung, nhẹ nhàng đọc. Tịch Mộ Dung, một nhà thơ nữ của văn học Đài Loan. Để cho hai ta gặp nhau cùng người biệt ly hoàn thành một bài thơ của Thượng Đế, sau đó sẽ chậm rãi già đi. Lại đọc xong một bài thơ, Phương Tuyền ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cô. Nhược Tình, em thích thơ tình, anh không biết viết, anh chỉ có thể ngày ngày đọc cho em nghe. Em thích lãng mạn, anh không hiểu, anh chỉ có thể vụng về mỗi ngày tặng cho em một bó hoa hồng. Em muốn tình yêu trong lý tưởng của em. Bạch Mã Hoàng Tử trong lý tưởng của em, anh không phải, anh chỉ có thể dùng hết sức yêu em nhiều hơn, nếu như những thứ này em cũng không muốn, em muốn tự do, muốn theo đuổi những gì mình mơ ước, vậy anh cũng có thể buông tay để cho em rời đi, cho dù nói như vậy, anh cũng vẫn cảm thấy thật đau, anh cầm tay cô nói. Nhược Tình, anh nói thật đó, anh có thể, thật sự có thể. Không có gì anh không làm được, không có gì là anh không thể cho em. Anh có thể ly hôn, có thể để cho em thoát khỏi anh. Chỉ cần, em có thể tỉnh lại. Lông mi Vu Nhược Tình hơi run rẩy. Đang lúc Phương Tuyền còn tưởng rằng là gió lay động, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô trào ra. Hết trọn bộ. ... Vu Cách Chương.